Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị, tập thứ 106. Vừa mới dứt lời, Vốn Thiên Đế đang ngồi ở trên ghế thì đột nhiên biến mất. Trong lòng Diệp Lăng giật mình. Bá, đột nhiên trước mắt Diệp Lăng xuất hiện một ngón tay. Trên ngón tay có một ngọn lửa đáng sợ lượn lờ mà sinh, cuồn cuộn dâng trào. Cút ngay cho ta. Bỗng nhiên Diệp Lăng cầm Nguyên Thủy Kiếm Thai chém xuống. Kiếm quang đáng sợ như sấm lướt tới chỗ Thiên Đế. Lúc đầu Thiên Đế đang đánh tới Diệp Lăng thì lập tức biến sắc, cảm thấy đạo kiếm quang này thực đáng sợ, thân thể vặn một cái vội vã tránh đi. Hừ, kiếm quang lướt qua đầu Thiên Đế rồi chợt lóe lên. Trong lòng Thiên Đế cả kinh, tên này ra tay cũng thật độc ác. Nhóc con, ngươi bị điên à? Ta chỉ đang bàn luận với ngươi mà thôi, sao ngươi lại dùng chiêu chí mạng như vậy hả? Thiên Đế cũng nóng nảy, ngón tay chỉ ra một điểm. Một con rồng lửa tản ra sức nóng đáng sợ, điên cuồng phóng tới chỗ Diệp Lăng. Rồng lửa dương nanh múa vuốt, tức giận đong đưa thân mình. Diệp Lăng nhào mắt, Nguyên Thủy Kiếm Thải điên cuồng chém ra. Rầm lạp, kiếm quang cắt ngang con rồng lửa đang bay trên không trung kia. Đột nhiên, Diệp Lăng ngẩn người, sao ngọn lửa này lại quen thuộc như vậy? Rất giống với ngọn lửa bổn mệnh của bạn cũ ở tiền giới. Không đúng, đây rốt cuộc là của người nào? Diệp Lăng vội vã vỗ đầu của mình, cẩn thận nhớ lại. Thiên Đế ngẩn người, tên này bị sao vậy, điên rồi? Đánh thì cứ đánh, sao lại vỗ đầu của mình làm gì? Chẳng lẽ là coi thường chính mình? Tên này cũng quá cuồng vọng đi. Đại Nhật Diệu Tiên, đất rung núi chuyển. Hừ, Thiên Đế phóng lên giữa bầu trời, hai cánh tay mở rộng ra. Bên trong hai tròng mắt, vậy mà có hai ngọn lửa vàng đang bốc cháy. Hai cánh tay đang đưa ra bỗng nhiên nắm chặt lại. Ầm ầm, bên ngoài nắm tay có một ngọn lửa đang điên cuồng thiêu đốt. Bên ngoài thân thể của Thiên Đế vào giờ phút này, từng ngọn lửa đều bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa đáng sợ sinh ra nhiệt độ kinh khủng, cho dù là cường giả độ kiếp kỳ chạm vào cũng phải chết. Tiếng động lớn như vậy tất nhiên quấy rầy đến mọi người trong Trầm gia. Trầm Tiên Hào nhìn người đàn ông đáng sợ ở trên bầu trời kia, nhất thời trong lòng liền hoảng hốt. Mà ở cách đó không xa, Tiểu Bạch đang nằm thấy vậy thì trực tiếp đứng dậy, vọt tới chỗ Thiên Đế, trên mặt lộ ra vẻ hung ác. Bọn chuột nhắt ở chỗ nào, dám không đặt bản vương vào trong mắt, ta xé xác người. Tiểu Bạch phẫn nộ, bỗng nhìn thân thể biến lớn, móng vuốt ầm ầm vỗ xuống, lực lượng đáng sợ cuồn cuộn mà đến, điên cuồng phóng tới chỗ Thiên Đế. Ùng ùng, sau khi Thiên Đế nhìn thấy Tiểu Bạch thì trong lòng kinh hãi. Bỗng nhiên vung hai tay lên, ở phía trước Thiên Đế có một quả cầu đáng sợ đang chậm rãi sinh ra. Quả cầu tràn đầy ánh sáng màu vàng, phía trên là từng ngọn lửa cháy đang bắn ra vô cùng đáng sợ, đang hơi chuyển động. Ba, Tiểu Bạch trực tiếp vỗ vào quả cầu lửa kia, âm thanh thiêu đốt xùy xùy vang lên. Lập tức Tiểu Bạch kinh hãi, vội vã rút lui, nhìn bộ lông bị đốt đi của mình, nhất thời giận dữ. Còn mẹ nó, chuyện này tương đương với việc đánh vào mặt nó. Bộ lông này nó dùng để kiếm cơm, đây tuyệt đối là đang gây hấn với quyền uy Hỗn Độn Thánh Thú của nó. Người là tên khốn kiếp, bản vương liều mạng với người. Tiểu Bạch phẫn nộ rống to, thân thể bỗng nhiên chấn động, biến lớn hơn nữa, thân thể cao chừng gần trăm trượng, vô cùng đáng sợ. Dấu ấn hỗn độn, giết! Ong ong, trên đầu Tiểu Bạch lặng yên xuất hiện một dấu ấn màu vàng sáng chói, lơ lửng ở giữa bầu trời. Bên trong lượn lờ văn lộ quỷ dị, không ai biết rốt cuộc nó có ý nghĩa gì. Dấu ấn tản ra hào quang rực rỡ, mang theo khí tức hủy diệt, kinh trời đất, khiếp quỷ thần. Ngay cả Thiên Đế cũng hoảng hốt, trong lòng sinh ra sự hoảng sợ. Còn mẹ nhà các người, ta chỉ muốn nói chuyện bàn luận với Diệp Lăng mà thôi, ngươi liều mạng với lão tử làm gì? Cảm nhận được sự khủng bố trong dấu ấn kia, Thiên Đế cũng không khỏi điên cuồng rống to, có cần thiết phải xúc động như vậy không? Tiểu Bạch nổi giận đùng đùng nhìn lên trời, dấu ấn càng lúc càng lớn, hơn nữa ngày càng sáng hơn, hào quang cũng đã vượt qua ngọn lửa của Thiên Đế. Mẹ của ta ơi, ta lui lại rồi này. Còn mẹ nó đám các người, ngươi điên rồi, thảo nào Huyền Thiên Cung cũng chết trong tay các người. Thiên Đế vội vã rống to hơn, mắt thấy dấu ấn kia sắp phóng tới chỗ mình, y liền vội vàng xoay người muốn bỏ chạy. Lực lượng đáng sợ trong đó y cũng không dám chống lại. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Diệp Lăng phất tay ngăn Tiểu Bạch lại. Nhanh thu hồi lại đi Tiểu Bạch, đây là bạn cũ của ta. Tiểu Bạch ngẩn người, bạn cũ? Một bên Thiên Đế đang chuẩn bị chạy trốn cũng ngẩn ra. Có ý gì? Sao mình lại không biết mình có một bạn cũ như thế? Mẹ nó, bạn cũ mà ngươi còn đánh, một lời không hợp liền ra tay, có phải có chút không lịch sự không? Diệp Lăng phất tay, đầu tiên để đám người trầm ra rời đi, sau đó đến bên cạnh Tiểu Bạch vỗ người nó. Được rồi, trước thu hồi bản thể của ngươi đi, đừng có dọa tên này. Thiên Đế vừa nghe nhất thời nóng nảy, ngươi có ý gì? Dọa sợ ta? Chỉ là một súc sinh mà thôi, còn có thể dọa ta sao? Lời này vừa nói ra, lập tức đến lượt Tiểu Bạch nóng nảy. Dáng vẻ của nó dữ tợn, giống như muốn xông vào làm thịt cái tên đang nói nhảm này. Diệp Lăng liếc mắt nhìn y, ngươi nói ít hai câu đi, nếu đánh thật nhất định ngươi cũng không thể thắng được. Hơn nữa người ta còn có một tiểu đệ như hổ rình mồi, một ngày nào đó sẽ tìm tới người báo thù. Thôi đi, tiểu đệ gì chứ, chẳng lẽ cùng tộc với tên này? Thiên Đế vô cùng khinh thường, đã nhiều năm như vậy y cũng chỉ có gặp một con yêu thú có thể uy hiếp y mà thôi. Diệp Lăng lắc đầu, không phải, mà là một con chân long miễn dịch với tất cả mọi loại thần thông. Đúng rồi, vừa khéo khắc chế người. Xoạch, Thiên Đế kém chút nữa ngã nhào xuống đất, mở to hai mắt nhìn Diệp Lăng. Còn mẹ nó, ngươi đang nói đùa sao? Một con chân long? Được rồi, về phòng trước rồi nói. Diệp Lăng vẫy tay với Tiểu Bạch vào trong phòng. Nhìn gian phòng đã biến thành tro tàn một chút, Diệp Lăng không khỏi lắc đầu. Nếu không phải kiếp trước người có quan hệ không tệ với ta, thì ta đã làm thịt ngươi rồi. Tên hỗn đản, gần như đã phá hủy mất phòng của ta rồi. Thiên Đế ngẩn người, mặt già đỏ lên, lập tức nói sang chuyện khác. Ta nói này, ngươi nói ngươi và ta là bạn cũ, chúng ta có quen biết? Diệp Lăng hít sâu một hơi, nhìn Thiên Đế không khỏi cười cười. Lúc Thiên Đế thi triển nó quả cầu lửa kia thì hắn mới nhận ra y. Thiên Đế chắc là một người chuyển thế, cũng giống như Mạc Tinh Diệp Lăng là một độ kiếp tiên nhân. Mà Thiên Đế kiếp trước đúng là có quan hệ không tồi đối với hắn, hai người cũng coi như là hổ bằng cầu hữu với nhau, nếu không Diệp Lăng sao có thể quen biết được. Một cái tên nổi tiếng ở tiên giới, chấn nhiếp vô số năm ở tiên giới, cuối cùng vẫn lạc trong lúc vượt kiếp, lại trọng tu thành đế, oai phong một cõi, quét ngang tiền giới, thượng cổ Thiên Đế Đông Hoàng Thái Nhất. Diệp Lăng dùng ánh mắt phức tạp nhìn Thiên Đế, chắc không được y nói mình không phải là Thiên Đế, thì ra y chính là Đông Hoàng Thái Nhất chuyển thế. Mà quả cầu lửa kia cũng chính là thần thông bổn mạng của Đông Hoàng Thái Nhất, Thái Dương Tử Cực Chân Hỏa, đã từng đốt cháy không biết bao nhiêu đầu sỏ ở tiền giới, uy danh vô cùng hiển hách. Diệp Lăng nhìn Thiên Đế một chút, lắc đầu. Ta không biết hiện tại nói ra là tốt hay xấu đối với người. Thiên Đế ngẩn người, có chút mê man, không hiểu đây là ý gì. Ứng kiếp tiên nhân là một đám đại năng chuyển thế trùng tu, vào lúc phi thăng lại thành tiên hay vào tình huống đặc biệt gì mới có thể lấy lại được trí nhớ kiếp trước. Thức tỉnh quá sớm cũng không tốt đối với tu vi của người đó, cho nên Diệp Lăng mới nói ra lời như vậy. Đông Hoàng Thái Nhất chính là đầu sỏ hiển hách trên tiền giới, con đường tu hành của y là độc nhất vô nhị, không thể tự ý can thiệp vào. Diệp Lăng, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng qua ta cũng có cảm giác hình như lúc trước hai người chúng ta có quen biết. Hì hì, khoan hãy nói, ngươi vừa lên tiếng, thực sự ta cảm giác rất là thân thiết, nhớ lại một chút chuyện. Diệp Lăng mỉm cười, ta phải đi, sẽ để lại cho ngươi một đồ vật. Nếu như có thể nhớ cái gì đó, vậy đã nói rõ trình độ của ngươi. Nếu như nghĩ không ra, cũng đừng ép buộc mình. Nói xong, ngón tay Diệp Lăng bắn ra một cái. Một quả cầu lửa đáng sợ chậm rãi xuất hiện ở trước mặt Đông Hoàng Thái Nhất. Bên trong quả cầu có ngọn lửa bốc cháy dữ dội, bập bùng, chập trùng. Quả cầu lửa giống như ngọn lửa mặt trời, không ngừng nhún nhảy, tỏa ra uy năng đáng sợ. Đây là bổn mạng Thái Dương Hỏa Diễm sau khi được hình thành của Đông Hoàng Thái Nhất. Diệp Lăng đã từng thấy qua, tất nhiên biết nó có hình dạng gì, cho nên liền tạo ra một cái để cho y tìm hiểu. nhìn đồ vật quen thuộc này, tất nhiên có thể sẽ làm cho Đông Hoàng Thái Nhất nhớ tới cái gì đó. Có thể vào một giây nào đó, y sẽ đột phá. Ta cảm thấy rất thân thiết với thứ này. Hình như thứ này vốn là của ta. Thiên đế nhăn trán nói, lập tức lắc đầu. Nói chuyện này sau đi. Người rất được đó. Đánh vào mặt mũi của Huyền Thiên Cung, còn có thể để cho Huyền Thiên Cung tạm thời không ra tay, không để ý đến người. Không tệ, không tệ. Diệp Lăng ngẩn người. Chẳng lẽ Huyền Thiên Cung bỏ qua? Người nghĩ cái gì vậy? Ta vào Huyền Thiên Cung cũng không quá hòa thuận, cho nên tất nhiên biết nhiều một chút. Sở dĩ lúc này Huyền Thiên Cung không đếm xỉa đến người là bởi vì cung chủ của bọn họ đang vào lúc đột phá quan trọng. So sánh với chuyện của ngươi thì đột phá quan trọng hơn. Hiện tại toàn bộ Huyền Thiên Cung đã hoàn toàn bị phong bế. Tất cả đệ tử trong cung và trưởng lão cao tầng đều ở trong cung hộ pháp cho cung chủ. Cho nên tiểu tử ngươi tạm thời tránh được một kiếp, chẳng qua vẫn nên phòng bị một chút. Diệp Lăng ngẩn người, đây đúng là một tin tức tốt. Lập tức gật đầu, đã như vậy ta đây cũng yên lòng. Thiên đế, tốt nhất ngươi nên tìm hiểu quả cầu lửa này đi, nhất định có thể thức tỉnh được chút gì. Ngươi ở lại tìm hiểu cũng có thể giúp ta bảo vệ ba gia tộc này một chút, tránh cho có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Thiên đế gật đầu, yên tâm đi, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn mà. Hơn nữa ta cũng muốn thử lực lượng của ngươi một chút. Không tồi, thực có tư cách làm bạn với thiên đế ta. Cút đi, còn giả bộ nữa thì ta và Tiểu Bạch sẽ đánh người tàn phế. Để ngươi khỏi nói nhảm nhiều như vậy. Diệp Lăng không khỏi lắc đầu, xem ra sau khi thức tỉnh, uy phong lúc trước của người này chắc sẽ biến mất hết. Nếu chuẩn bị không cẩn thận, hắn lại có thể thêm một người bạn tiện rồi. Hai người lại nói một chút về chuyện tu luyện. Thiên đế cảm giác Diệp Lăng giống như một cái vực sâu, người mãi mãi cũng không biết được độ sâu của hắn là bao nhiêu. Hắn kêu lên một tiếng là có thể kinh động đất trời. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng mang theo Tiểu Bạch rời khỏi võ giới. Ba gia tộc đưa cho Diệp Lăng không ít linh khí, trong đó không thiếu cực phẩm linh khí. Cái này đều là lấy được từ chín đại tông môn mà và Ma Vân Tông. Lúc đầu Diệp Lăng cự tuyệt, nhưng ba tộc trưởng vẫn cứng rắn đưa cho, rồi lại cường điệu đây là thứ Diệp Lăng nên được. Đã như vậy, bỏ thì phí. Diệp Lăng mang theo một khoản tài sản khổng lồ trở về thế tục. Còn thiên đế thì ở lại Trầm Gia tìm hiểu quả cầu lửa mà Diệp Lăng lưu lại. Đối với việc thiên đế ở lại, tất nhiên Trầm Thiên Hào rất vui mừng. Đây chính là cường giả thần anh trung kỳ, có y ở đây không biết có thể chấn áp bao nhiêu yêu ma quỷ quái nhà. Thành phố Đông Hải, trong trang viên của Diệp Lăng, đã hai ngày Trầm Nguyệt Tâm không đến công ty, mỗi ngày đều lo lắng ngồi chờ ở trong nhà. Cô đã nghe nói qua sự cường đại của Huyền Lăng Môn, còn Huyền Thiên Cung thì lại càng là một huyền thoại. Mặc dù Diệp Lăng rất mạnh, nhưng dù sao cũng là bá chủ võ giới nhiều năm. Riêng chuyện Diệp Lăng để cho Thần Phong, Diệp Vô Đạo và Ngạo Hồng Trần đưa cô trở về đã chứng minh chuyện này rất nghiêm trọng rồi. Nếu là ngày trước, sao Diệp Lăng có thể để cho một mình cô trở về? Cũng vì chuyện này nguy hiểm quá lớn, cho nên hắn mới lo lắng đưa cô về trước. Ngạo Hồng Trần vào trong nhà, nhìn Trầm Nguyệt Tâm đang lo lắng thì không khỏi lắc đầu. Nguyệt Tâm, đừng như vậy nữa, Diệp Lăng nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Còn có Tiểu Bạch mà. Hơn nữa, nếu quả thật có cái gì nguy hiểm, khẳng định hắn cũng sẽ kêu Tiểu Hắc tới. Cô yên tâm đi, hắn là người không thích chịu thiệt đâu. Ngạo Hồng Trần vội vã an ủi. Mấy người phụ nữ khác trong nhà đều không biết tình hình của Diệp Lăng bây giờ đang bốn bề thụ địch. Trầm Nguyệt Tâm lắc đầu. Hồng Trần, không thể đợi thêm nữa. Bây giờ ông mang theo Tiểu Hắc lập tức trở lại võ giới trợ giúp Diệp Lăng. Phải nhanh. Trầm Nguyệt Tâm quyết định xong thì trực tiếp đứng lên. Ở thế tục đều là người bình thường, nói vậy mấy tên kia cũng sẽ không dám quá đáng ở thế tục. Hiện tại ba người Diệp Vô Đạo, Mạc Tinh và Thần Phong đều ở trong trang viên, lại thêm mấy người các cô cũng không phải là người bình thường, cho nên vấn đề an toàn cũng không cần suy nghĩ nữa. Tiểu Hắc là một chân lăng, có nó Diệp Lăng mới có thể có thêm được vài phần thắng lợi, cho nên Trầm Nguyệt Tâm yêu cầu Ngạo Hồng Trần lập tức mang theo Tiểu Hắc đi vào võ giới trợ giúp Diệp Lăng. Ngạo Hồng Trần ngẩn người, vừa muốn nói gì đó nhưng khi nhìn đến ánh mắt kiên định của chồng Nguyệt Tâm thì chỉ có thể gật đầu. Được, hiện tại tôi sẽ mang nó đi. Chẳng qua các người nhất định phải vô cùng cẩn thận. Nếu có bất kỳ vấn đề gì thì lập tức phái người đến võ giới. Sau khi tôi đưa Tiểu Hắc đến thì cũng sẽ lập tức trở về. Dù sao tu vi của các cô cũng không thể truyền âm, hiện tại nhất định phải cẩn thận. Ngạo Hồng Trần dặn dò kỹ càng. Nếu như về sau Trang Viên gặp vấn đề gì thì sợ rằng sau khi Diệp Lăng trở về cũng sẽ làm thịt mình. Mà lúc này đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng nổ lớn, giống như sấm sét mùa xuân vậy. Khuôn mặt Ngạo Hồng Trần thay đổi lớn, là tiếng đánh nhau. Hừ, Ngạo Hồng Trần rút ra Tam Xích Thành Phòng rồi vội vàng xông ra ngoài, trên người tràn đầy sát khí. Đám hỗn trướng này chẳng lẽ đuổi giết đến cả thế tục. Ở chỗ bể bơi, bốn lão tổ kim đan cả người đầy máu, trừng mắt lớn nhìn cự long màu đen đáng sợ trước mắt này. Thân thể bốn tên kim đan run rẩy không dám nhúc nhích. Tiểu Hắc biến lớn, thân thể dài mười mấy trượng, chỉ cần vẫy cái đuôi là có thể làm cho bốn lão tổ kia bị trọng thương. Cả người Tiểu Hắc tỏa ra ánh sáng màu vàng. Bốn tên lão tổ kim đan này không phải ai khác, chính là Dư Nghiệt chạy trốn được lúc mà Vân Tông bị diệt môn. Bọn họ đã hỏi thăm địa chỉ của Diệp Lăng, sau đó thừa dịp Diệp Lăng chưa trở về thì đánh lén. Nhưng bọn họ không ngờ sẽ gặp phải một con rồng. Mấy lão già đen đủi thật đúng là khổ không thể nói. Họ nhất định không ngờ được trong thế tục còn mẹ nó lại có một con rồng. Có phải là chuyện đùa không vậy? Đây chính là chân lòng đó. Đặt ở 36 động thiên cũng được xem là thần thú truyền kỳ. Một thế tục nho nhỏ vậy mà lại có một con rồng. Thành phố này nước thật sâu, ta muốn trở về nông thôn. Trên mặt mấy tên này đều lộ ra vẻ cay đắng. Nhìn thân thể khổng lồ đang đung đưa và ánh mắt sáng ngời kia của Tiểu Hắc, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Một người trong đó không tự chủ lùi về phía sau. Chuyện đó, ta nói chúng ta đi nhầm chỗ rồi, ngươi tin không? Tiểu Hắc nghe nói như thế, cười lạnh một tiếng. À, đi nhầm chỗ, vậy người chết cũng chết vô ích rồi. Bây giờ là lúc quan trọng. Vị cấp trên kia của ta đã nói, ai đến đây đều phải chết. Vị cấp trên kia? Trong đầu bốn tên vang lên tiếng tách, nhất thời trộn to con mắt. Không phải là Diệp Lăng chứ, trời ơi. Đã như vậy, các anh em chúng ta liều mạng đi. Ta cũng không tin, chỉ là một con rồng mà thôi. Ngày hôm nay, chúng ta tham gia hoạt động giết rồng. Một gã lão tổ kim đan cắn răng nghiến lợi nói. Chỉ là rất đáng tiếc, khí thế rất mỏng. Người thường vừa nhìn thì đã biết, 100% là giả vờ. Nhưng vào lúc này, Trầm Nguyệt Tâm và Ngạo Hồng Trần cũng đi đến. Hai người nhìn thấy mấy lão tổ kim đan kỳ tràn đầy vết máu kia thì nhíu mày, trong mắt tràn đầy sát khí. Làm sao vậy? Đây là thế nào? Động đất sao? Trời ơi, Tiểu Hắc, ngươi làm gì đó? Sao lại biến về bản thể? Ở trong nhà, mấy phụ nữ đang dưỡng thai cũng chạy ra. Nhìn thấy Tiểu Hắc ở giữa bầu trời thì không nhịn che miệng nói. Tiểu Hắc điên rồi, lỡ như có người nhìn thấy thì sẽ lớn chuyện. Có cơ hội, giết! Bốn lão tổ kim đan nhất thời quát to, trong ánh mắt tỏa ra ánh sáng. Mấy người phụ nữ ở đối diện này chính là hy vọng của bọn hắn. Nếu có thể ở dưới tay Tiểu Hắc bắt được mấy người phụ nữ này, như vậy không chỉ không chết, còn có thể uy hiếp được Diệp Lăng. Còn người Tiểu Hắc âm trầm, thân thể hung hăng chuyển động, đuôi rồng to lớn hung hăng đánh tới đám người lão tổ kia. Muốn đầu cơ trục lợi giữ mắt nó đúng là vọng tưởng. Hồ rầm, cái đuôi vùng lên giống như biển gầm, ngay cả không gian cũng không ngừng run rẩy. Bốn lão tổ kim đan kia nhất thời thay đổi sắc mặt. Rầm rầm, hai bóng người trực tiếp vọt tới một bên tránh khỏi công kích này, còn hai người còn lại thì bị đuôi rồng to lớn hung hăng đánh vào thân thể. Phốc phốc, lồng ngực của hai người bị đánh nổ tung, xuất hiện một đám xương máu, thân thể mềm nhũn trực tiếp ngã xuống đất, hơi thở trở nên yếu ớt. Đường đường là lão tổ kim đan, ngay cả một cái đuôi của Tiểu Hắc cũng không đỡ nổi, chớ đừng nói chuyện đến chuyện chém giết, đúng là đang nói chuyện cười. Chẳng qua hai lão tổ kim đan may mắn tránh thoát, thấy vậy thì cắn răng dùng toàn lực vọt tới chỗ đám phụ nữ kia. Tay Ngạo Hồng Trần còn nhanh hơn mắt, thân thể lóe lên, trường kiếm trong tay đã đâm ra ngoài đánh tới một người. nhưng còn một tên khác thì tiếp tục lướt tới đám người phụ nữ kia, trong mắt tràn đầy sự độc ác, khuôn mặt dữ tợn. Sống hay chết đều dựa vào lần hành động này, bất luận như thế nào cũng phải bắt được một người, nếu không sẽ phải chết. Tiểu Hắc thấy vậy không khỏi điên cuồng rống giận, tiếng rống xông thẳng lên trời cao, ngay cả bầu trời đều chấn động mạnh mẽ, bị một tiếng rồng này làm cho run rẩy. Ầm, lòng uy đáng sợ lập tức dâng trào cuồn cuộn, trong nháy mắt đã hàng lâm lên thân thể của lão tổ kia. Cỗ long uy này làm cho thân thể của tên lão tổ kia chấn động, vậy mà lại ngừng lại. Không, ai cũng không ngăn được ta. Lão tổ kim đàn điên cuồng rống to, cái chết đang ở trước mắt, nhưng đường sống cũng đang vẫy gọi bên cạnh. Giờ phút này, trong cơ thể của gã bộc phát ra tiềm lực đáng sợ. Bà, lực lượng đáng sợ trực tiếp làm vỡ nát long uy của Tiểu Hắc. Tên lão tổ kia thấy đường sống đang gần trước mắt, trong mắt lại dâng trào sát khí. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một thanh trường kiếm to lớn xuất hiện trước mắt gã, mũi kiếm tỏa ra khí tức lạnh lẽo, hơi chớp động trong tầm mắt. Người muốn chết? Bá, giọng nói vừa dứt, kiếm quang lóe lên, giống như một đạo ánh sáng phá vỡ hư không. Thân thể lão tổ kim đan kia ngừng lại, đầu trực tiếp bay đi, máu tươi đầy đất. Giữa bầu trời, một người thanh niên cầm trong tay một thanh kiếm thai màu trắng. Đứng bên cạnh là một con yêu thú giống như sư tử, phía sau một người một yêu tràn đầy sát khí. Diệp Lăng, anh đã trở về rồi. Trong lòng mọi người, sự sợ hãi lúc đầu đã được thay thế bằng sự mừng rỡ. Diệp Lăng đã trở về rồi, vào lúc nguy hiểm nhất hắn đã trở về. Trái tim đang dâng cao của Trầm Nguyệt Tâm lập tức được hạ xuống, rốt cuộc không cần lo lắng đề phòng nữa, hắn trở về rồi. Người đàn ông bị kẻ địch vây bốn phía đã trở về. Mà lúc này, ở trên bầu trời, sau khi tên lão tổ kim đan đang chiến đấu kịch liệt với Ngạo Hồng Trần, nhìn thấy Diệp Lăng trở về thì nhất thời tuyệt vọng, dùng hết toàn lực ra một kiếm ngăn cản Ngạo Hồng Trần, sau đó xoay người bỏ chạy. Hừ, thân ảnh giống như cầu vồng, trong nháy mắt đã chạy ra ngoài. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, vỗ Tiểu Bạch bên cạnh. Tiểu Bạch cười dữ tợn, thân thể trắng như tuyết điên cuồng bay đi, biến mất tại chỗ. Mấy giây sau, Tiểu Bạch trở về với cái miệng đầy máu tươi, trong mắt tràn đầy sự tàn nhẫn, trong hốc mắt sát khí cuồn cuộn, làm cho người ta kinh hồn bạt vía. Đến chỗ ta rồi còn muốn chạy trốn, có phải không để ta vào trong mắt hay không? Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, nhìn hai lão tổ kim đan đang hấp hối nằm ở trên mặt đất. Bỗng nhiên giơ nguyên thủy kiếm thai lên, kiếm quang như sấm, chém tới chỗ hai lão tổ kim đan. Phách phách, hai tiếng nặng nề vang lên, thân thể trên mặt đất của hai lão kim đan chấn động, sau đó nghiêng đầu qua một bên tắt thở. Đừng lãng phí kim đan, nuốt đi. Diệp Lăng vỗ thân thể Tiểu Bạch, sau đó cũng nuốt xuống một viên, rồi trở về phòng với các cô. Biện pháp xử lý mọi chuyện của hai vị Tiểu Bạch và Tiểu Hắc có chút bạo lực, không nên cho các cô thấy thì hơn. Diệp Lăng trở về rồi, các cô đều rất vui mừng. Vương Thục Phần cũng vỗ vai Diệp Lăng, giáo dục Diệp Lăng. Nói cái gì mà sau này cũng không nên đi ra ngoài nữa. Còn mấy tháng nữa, mấy người phụ nữ trong nhà sẽ sinh. Nếu lại đi ra ngoài nữa, sẽ không có trách nhiệm với bọn nhỏ, hoặc sẽ trở thành một người chồng, người cha không tốt. Diệp Lăng gật đầu. Lúc này đây, hắn cũng định ở trong nhà chờ bọn nhỏ sinh ra, không định đi đâu nữa. Vào buổi tối, bên trong trang viên đèn đuốc sáng trưng, đám người Diệp Lăng, Diệp Vô Đạo, Thần Phong, Mạc Tinh, Ngạ Hồng Trần, Lý Thiên Hạo ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Đồ ăn là đồ ăn của Danh Vị Cư, Hùng Tam tự thân xuống bếp. Rượu là Ngọa Long Túy, là cực phẩm mà Diệp Lăng cất giấu. Mà ở một bên, Lý Tình, Lý Khả và Băng Băng thì nói chuyện phiếm với đám người Trầm Nguyệt Tâm. Phụ nữ mà, tốt nhất vẫn nên ngồi cùng một chỗ với nhau. Hì hì, Diệp Lăng, tôi nói cho cậu biết, cha của tôi đã đồng ý chuyện hôn sự giữa tôi và Tiểu Khả rồi. Qua khoảng thời gian nữa, ta cũng sẽ kết hôn. Mạc Tình vô cùng đắc ý nói, cha của cậu ta rất vừa lòng đối với Lý Khả do cậu ta chọn chúng. Mặc dù điều kiện gia đình không tốt, nhưng lấy địa vị hiện tại của Mạc gia, vốn không cần đám cưới môn đăng hậu đối. Nói cái rắm gì đó, làm như tôi đây cũng không kết hôn vậy, hì hì. Diệp Vô Đạo cũng vuốt tóc cười hì hì. Mấy ngày này hôn nhân giữa y và Lý Tình cũng đã quyết định xong rồi, gần như y và Mạc Tinh xem như kết hôn vội. Diệp Lăng nhìn hai người mà không khỏi lắc đầu cười. Mấy cái tên này nguyên một đám đều đã có người phụ nữ của mình, cũng bắt đầu phải gánh trách nhiệm rồi. Năm tháng trôi qua một đi không trở lại, những con người ngang ngược rung chuyển đất trời đế đô xưa kia giờ đã mai danh ẩn tích, yên lặng sinh hoạt như một người bình thường. Năm tháng như một con dao giết heo, cũng là món đồ tốt nhất đã rèn luyện lòng người, điểm này không thể nghi ngờ. Được rồi, mọi việc đều tốt đẹp, ta cũng sẽ không đi đâu nữa, ta ở nhà chờ các đứa bé sinh ra, bây giờ chúng ta cùng mở tiệc thôi. Diệp Lăng cũng cười ha ha, nâng một chén rượu lên uống cạn sạch. Tất cả mọi người đều thở dài. Bọn họ uống rượu đến tận khuya, Diệp Lăng đã hơi mơ màng. Từ trước đến giờ khi uống rượu cùng các huynh đệ, hắn không bao giờ dùng linh lực để hóa giải cồn, bởi nếu uống rượu cùng bọn họ mà còn hóa giải thì thật là không phải. Ban đêm hôm ấy, Diệp Lăng như buông bỏ tất cả, mang theo men rượu vọt thẳng vào phòng của Trầm Nguyệt Tâm, Vương Ngưng Mị và Mộ Ngưng Hàm, cởi sạch sành sanh rồi chui thẳng vào trong chăn. Các nữ nhân đang trong mộng đẹp đột nhiên cảm giác có một thân thể trơn mượt chui vào, không khỏi kêu lớn lên. Nhưng chỉ vài phút sau, một màn nhất long tam phượng diễn ra, tình cảm vô cùng mãnh liệt. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng lim dim mở mắt ra, nhìn thấy bên cạnh là ba nữ nhân trần trụi, không khỏi nuốt nước bọt. Dáng người hoàn mỹ, sáng bóng như sữa bò, khiến lòng hắn không khỏi kinh ngạc. Nhị đệ đang ngủ say đột nhiên ngóc đầu lên, tiến vào trạng thái chiến đấu. Diệp Lăng cười ha ha, có lẽ sáng sớm vận động một chút cũng rất tốt. Sau một khắc, các nữ nhân lại hét lên một lần nữa, âm thanh lớn đến mức các nữ nhân ở lầu dưới cũng nghe được. Diệp Lăng đúng là một con ngựa đực, ai mà biết ngày thường làm đủ thứ việc sao vẫn có thể mạnh mẽ như vậy chứ. Đúng vậy, có điều em cũng hơi lo lắng, không biết chồng yêu của chúng ta có bị yếu hay không. Nhưng không sao, em sẽ đến chỗ ông nội lấy hồ tiên rồi ngâm rượu cho anh ấy uống. Vũ Tình, có phải mấy ngày nay nha đầu em luôn nghĩ về chuyện đó? Nếu không sao lại tích cực như vậy? Chị Xảo Nhi, chị nói gì vậy? Mẹ em còn đang ở đây, chị đừng nói mò. Mới vừa sáng sớm, mọi người đã bắt đầu náo động, đến mức khi Diệp Lăng mơ màng xuống lầu, các nữ nhân vẫn còn tức giận hầm hầm nhìn hắn. Lúc xế chiều, Diệp Lăng dùng xe Lamborghini của Trầm Nguyệt Tâm đi tới công ty chi nhánh của tập đoàn Hòa Mỹ. Hôm nay Trầm Nguyệt Tâm giao cho hắn một nhiệm vụ, chính là giúp cô thị sát công ty chi nhánh đầu tiên. Đến bãi đỗ xe, Diệp Lăng không khỏi xoa đầu, bảo mình đi đánh nhau còn được, chứ cái việc thị sát này, chật chật, tại sao mình lại thấy không dễ chịu chút nào nhỉ? Mấu chốt là anh đây không biết làm. Nói xong, Diệp Lăng rời khỏi bãi đỗ xe, tiến vào công ty. Vừa đúng lúc các nhân viên trong công ty đang ăn cơm. Đối với công ty chi nhánh của tập đoàn Hoa Mỹ, việc tăng ca là hết sức bình thường. Thế nhưng không một ai buông lời oán giận. Thật ra bọn họ đều thích tăng ca, bởi vì tiền làm thêm rất đầy đủ. Diệp Lăng không gọi các lãnh đạo, mà tự mình đi vòng quanh phòng ăn trước, nhìn đồ ăn của các nhân viên rồi nghe bọn họ thảo luận. Thật ra bình thường ở cạnh nhân viên, nghe bọn họ nói ra những lời xuất phát từ nội tâm mới có thể hiểu rõ hơn về khuyết điểm của tập đoàn, bởi vì lợi ích của bọn họ mới là chân thật nhất. Diệp Lăng còn chưa đi xong thì đúng lúc có một thanh niên hưng phấn đi đến bên cạnh hắn. Diệp Lăng, sao cậu lại ở đây? Cậu cũng làm việc cho tập đoàn Hoa Mỹ sao? Bên cạnh người con trai đang nói còn có một cô gái ngoại hình không tệ, cũng cười rất vui vẻ. Diệp Lăng ngẩn người, đôi nam nữ này chính là bạn học thời đại học của hắn, tên là Trần Lỗi và Lý Bối Bối. Lúc ở trường, hai người này vốn là một cặp người yêu nổi tiếng, không ngờ đến khi ra trường lại cũng cùng nhau làm việc cho Hòa Mỹ. Trần Lỗi, sao cậu lại ở đây? Còn nữa, cậu đi cùng Bối Bối như vậy, hai người các cậu không phải đã kết hôn rồi chứ? Diệp Lăng khẽ cười nói, mặc dù hắn là cửu kiếp tiên đế chuyển thế, nhưng hắn vẫn còn nguyên ký ức nguyên bản của Diệp Lăng cho nên rất có hào cảm với hai người này. Dù sao bọn họ cũng là bạn học cùng nhau suốt 4 năm. Hơn nữa bọn họ đối xử với hắn không tệ, quan hệ còn rất tốt. Cậu quên rồi sao? Không phải tôi đã nói ở trong nhóm lớp rồi à? Tôi và Bối Bối đều làm việc cho tập đoàn Hoa Mỹ. Ha ha, ghê chưa? Trần Lỗi cười ha ha, vỗ vỗ bả vai Diệp Lăng, nháy mắt ra hiệu với hắn. Bây giờ cậu đang làm gì? Tôi á? Vẫn lan lộn thôi, còn có thể làm gì khác? Nào giống các cậu, một đôi kim đồng ngọc nữ, đã kết hôn chưa? Diệp Lăng cũng mỉm cười đáp lại. Trần Lỗi lắc đầu. Nếu kết hôn thì sao có thể không thông báo cho cậu một tiếng? Lại nói chúng tôi còn chưa kiếm được chỗ ở. Chỗ ở? Tôi nghe nói những nhân viên ưu tú của tập đoàn Hoa Mỹ bình thường đều sẽ được phân phòng mà. Sao vậy? Bạn học cũ, hai người các cậu không phải nhân viên ưu tú sao? Diệp Lăng cười ha ha. Quy định của tập đoàn Hoa Mỹ hắn rõ ràng hơn bao giờ hết, sao có thể không biết được. Lý Bối Bối ở bên cạnh lắc đầu. Phong, ha ha, thứ đó chỉ dành cho một vài người chuyên quyền hối lộ mà thôi, làm sao có thể phát lung tung cho người khác được. Còn về việc nhân viên ưu tú, chúng tôi đã được đánh giá từ 2 năm nay. Có điều chúng tôi đúng là một đôi uyên ương số khổ, không có tiền để tặng lễ, cho nên việc có phòng ở thì cũng khó nói lắm. Lý Bối Bối lắc đầu than khổ. Trần Lỗi vội vàng che miệng cô. Em đừng có rao tin lung tung, lỡ đâu bị cô ta nghe được thì coi như xong. Xong thì xong, em đã sớm chịu đủ mọi uất ức rồi. Dựa vào cái gì mà những nhân viên ưu tú đều được phân phòng mà chúng ta thì không? Lý Bối Bối đẩy Trần Lỗi ra, oán giận nói. Diệp Lăng nghe được lời của hai người không khỏi nhíu mày. Vấn đề này vẫn còn ẩn tình, hắn nghĩ ngợi một lúc cười hỏi. Hai người nói sao vậy? Trong chuyện này còn có nội tình? Tôi nói cho cậu biết, trong chuyện này có ẩn khuất. Quản lý của chúng ta cũng chính là anh lớn của chi nhánh này, kế toán chính là em dâu của hắn. Bởi vì chuyện chia phòng mà ngày nào hắn cũng nhận được quà biếu. Một người 5 vạn, nếu không có tiền khỏi bàn. Không ít người lẽ ra có được phòng, nhưng bởi vì không có tiền biếu nên mới mất đi tư cách. Trần Lỗi kéo Diệp Lăng lại nói nhỏ, sau đó thở dài cười khổ. Kỳ thật đến khi ra trường rồi tôi mới phát hiện xã hội này thật tàn khốc. Đạo lý đối nhân xử thế, ngay cả đồ vật đáng được nhận lại phải bỏ tiền ra mới có thể nhận được. Thật không biết chúng ta còn có thể ở đây chịu đựng thêm bao lâu nữa. Trần Lỗi không ngừng lắc đầu, trong lời nói tràn đầy oán trách. Lý Bối Bối đã sớm không chịu nổi, nếu Lý Bối Bối mà đi, hắn nhất định cũng sẽ đi theo. Diệp Lăng nghe bọn họ nói vậy, hít một hơi thật sâu, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia tinh quang. Một tập đoàn, một công ty, một xí nghiệp muốn làm lớn rất khó, muốn phá bỏ giới hạn trong hàng ngàn hàng vạn tổ chức trên thế giới còn khó hơn. Thế nhưng những cái khó này cũng không gấp bằng việc giữ lấy cơ nghiệp. Rất nhiều công ty khí thế bừng bừng đều chỉ bởi vì một vài khuyết điểm mà sụp đổ. Diệp Lăng lắc đầu. Tôi nghĩ công ty Hòa Mỹ cũng sẽ biết. Hơn nữa tại sao các người lại không phản ứng với cấp trên, trình bày hết với trụ sở chính, rồi nhất định sẽ có được cách giải quyết. Phản ứng cái gì? Bọn họ đều cùng chung một phe. Hơn nữa tên quản lý kia lại là anh trai của kế toán. Những nhân viên quèn như chúng tôi làm sao có thể làm ảnh hưởng tới những người có công như bọn họ. Phúc lợi của tập đoàn Hoa Mỹ đúng là không tệ, nhưng tôi nghĩ Bối Bối cũng không chịu được thêm bao lâu nữa. Nếu cô ấy bỏ cuộc thì tôi cũng chỉ có thể đi theo bà xã của mình mà thôi. Trần Lỗi mỉm cười, sắc mặt của Bối Bối thì đỏ ửng, vội vàng dùng khuỷu tay quích Trần Lỗi. Đúng lúc này, mắt Diệp Lăng mở to lên khi nhìn thấy một người cách đó không xa. Đó là một người phụ nữ trung niên đeo kính, dáng vẻ như một con khổng tước kiêu ngạo đang đi về phía họ. Nhan sắc của người phụ nữ này rất bình thường, nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ kiêu ngạo, trông cực kỳ xuất chúng. Nói là xuất chúng, nhưng thực ra lại khiến lòng người sinh ra đố kỵ. Chủ yếu chính là người đến với chị ta cũng chỉ có 2 loại người, một là chán ghét, 2 là nịnh nọt. Chị ta chính là kế toán mà các cậu nói? Diệp Lăng hỏi thẳng. Trần Lỗi nhìn Diệp Lăng, giơ ngón tay cái lên. Tên nhóc này cũng được đấy, vừa nhìn một cái đã nhận ra. Đúng vậy, chị ta so với trước kia còn khủng hơn nhiều. Nhìn người phụ nữ kia sở hữu tư thái bà hoàng, Diệp Lăng liền cảm thấy chán ghét. Hắn đứng lên, vỗ vỗ bả vai Trần Lỗi. Hãy nghe tôi, cậu phải cố gắng. Chỉ cần cậu chịu bỏ ra, thì cậu sẽ nhận lại được kết quả tương xứng. Hai người cứ ăn cơm trước, tối nay chúng ta sẽ trò chuyện tiếp. Tôi đi đây. Diệp Lăng vẫy tay chào hai người rồi quay người rời đi, để lại Trần Lỗi và Lý Bối Bối vẫn còn ngẩn ngơ. Ơ, cái thằng này tự dưng nói linh tinh cái gì đấy, thực sự đoán không ra, lời còn chưa nói hết mà đã đi mất rồi. Trần Lỗi gãi đầu, Lý Bối Bối cũng hơi mơ hồ, sao hôm nay tên này lại khác thường như vậy, so với ngày xưa khi còn đi học cứ như hai người khác nhau vậy. Nhưng mà bọn họ cũng không nghĩ nhiều, ăn cơm xong liền trở về văn phòng làm công tác chuẩn bị. Đột nhiên có người nói với bọn họ, ở công ty có cấp trên xuống xem xét công trạng của công ty chi nhánh, muốn mở một hội nghị khẩn cấp, tất cả mọi người đều phải tham gia, không được xin nghỉ phép. Một phòng họp có thể chứa hơn 200 người, tất cả mọi người trong công ty chi nhánh đều ngồi rất quy củ, chờ đợi hội nghị cấp cao diễn ra. Đúng lúc này, có một người đàn ông trung niên đeo kính đi vào. Ông ta chính là quản lý của công ty chi nhánh, là người đứng đầu ở đây. Mà dù có ở trụ sở chính thì cũng có danh vọng cực lớn. Các nhân viên, hôm nay có Diệp Tổng từ bên trụ sở chính đến đây đọc diễn văn cho chúng ta, xin mọi người hoan nghênh. Quản lý công ty chi nhánh cười hô lên, ngay sau đó là một tràng pháo tay vang dội. Tất cả mọi người đều ngẩng cao đầu nhìn xem, Diệp Tổng đến từ trụ sở chính là thần thánh phương nào. Đúng lúc này, một thanh niên chậm rãi đi từ ngoài bước lên trên bục. Trần Lỗi và Lý Bối Bối ngồi ở phía dưới bất chợt ngần ra. Người đến không phải ai khác, chính là Diệp Lăng. Có đánh chết bọn họ cũng không thể tin được, Diệp Lăng chính là giám đốc mà tổng bộ phái xuống để thị sát. Xin nhớ cho, hơn một năm trước, hắn vẫn chỉ là một học sinh bình thường đến không thể bình thường hơn. Quay người một cái, đã trở thành giám đốc tập đoàn Hoa Hạ, đứng đầu nền kinh tế rồi. Diệp Lăng đi lên trên bục, nhìn mọi người ở dưới im lặng như tờ, lùi về phía sau vài bước, cúi đầu thật sâu. Tôi đại biểu cho công ty tới đây, muốn nói với tất cả những người không được hưởng sự đãi ngộ công bằng một lời xin lỗi. Diệp Lăng nói xong, quản lý công ty chi nhánh liền ngẩn người, đây là ý gì? Sao vừa lên bục đã xin lỗi? Trái tim hắn lập tức đập loạn nhịp, cảm giác có gì đấy không ổn. Tôi nghe nói gần đây, bởi vì phúc lợi của tổng công ty về việc chia phòng cho một số nhân viên ưu tú mà đã xuất hiện nhiều luồng ý kiến trái chiều. Hơn nữa, còn có người lấy tiền đến nhũn cả tay. Tôi cảm thấy thật kỳ lạ, rốt cuộc là ai mà lá gan lại lớn đến vậy? Đến cả văn bản điều lệnh rõ ràng của tổng công ty mà cũng dám vi phạm. Uỳnh! Diệp Lăng nói xong, vỗ mạnh vào mặt bàn, phòng họp lập tức yên tĩnh. Phòng ở là phúc lợi mà tổng công ty ban thưởng cho những người có cống hiến. Thế nhưng vẫn còn một số người đút lót, nhận hối lộ, cướp đoạt đi quyền lợi vốn có của nhiều người. Các người có biết, những hành vi này sẽ khiến cho những người đáng ra được nhận phúc lợi phải chịu rất nhiều khổ cực không? Các người làm như vậy chính là hủy diệt tập đoàn Hoa Mỹ, cũng là hủy đi công việc của chính mình. Lý Kim Phượng, ai là Lý Kim Phượng, đứng lên. Diệp Lăng liếc qua đám người, người phụ nữ trung niên kiêu ngạo như khổng tước kia run rẩy đứng dậy, sắc mặt trắng bệch. Mà người quản lý bên cạnh cũng không kém, run lên bần bật, trong lòng lập tức có linh cảm không tốt. Tôi nghe nói người nhận hối lộ chính là chị. Được, giờ chị nói cho tôi biết, ai là người khiến cho chị có đủ can đảm để làm ra những việc trắng trợn như vậy? Diệp Lăng đột nhiên hét lên. Lý Kim Phượng run rẩy không thôi, há miệng nhưng không nói được một lời nào. Tất cả những ai đưa quả cho Lý Kim Phượng đều đứng hết lên, tôi sẽ không truy cứu. Nhưng nếu có người không thừa nhận mà bị tổng công ty điều tra ra, tôi xin lỗi, cam đoan một điều rằng các người sẽ phải trả giá đắt cho hành vi của mình. Diệp Lăng nhìn qua hết thảy mọi người, có không ít người cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Lăng. Vào lúc này, một nhân viên run rẩy đứng dậy, giơ tay lên. Có người dẫn đầu, liền có nhiều người đi theo. Hết người này đến người khác vội vàng đứng lên. Tất cả đều sợ trụ sở chính tìm ra ngọn nguồn. Nếu thật như vậy thì đúng là chuyện lớn. Diệp Lăng nhìn những người này hít một hơi thật sâu, cười khẩy. Hơn 50 người, mỗi người ít nhất 5 vạn. Lý Kim Phượng, thời gian qua, chị đã thu được gần 200 vạn rồi ư? Chị thật to gan. Chị đặt điều lệnh của công ty ở đâu hả? Tôi cho chị biết, Lý Kim Phượng, chị sẽ phải chịu một hình phạt xứng đáng. Hãy chờ đấy, sẽ có người từ bộ pháp luật, từ tổng công ty đến tìm chị. Còn nữa, Lưu Toàn, anh là quản lý chi nhánh công ty. Dù cho anh có vì chị ta là người thân mà cho qua hay không, thì lỗi lầm của anh còn nghiêm trọng hơn cả chị ta. Lưu Toàn chính là anh ruột của chồng Lý Kim Phượng, là quản lý công ty chi nhánh, lúc này cũng đang cúi đầu. Cúi đầu? Anh nghĩ cúi đầu là xong rồi ư? Tôi nói cho các người biết, chuyện lần này nếu điều tra ra trách nhiệm là của ai, chúng tôi sẽ tuyệt đối không nhân nhượng. Những phúc lợi mà nhân viên đáng lẽ được hưởng nhất định phải làm cho đến cùng. Bất kỳ một sai lầm nào cũng là bất công đối với mọi người trong công ty. Còn các người cầm tiền của công ty nhưng lại dùng phúc lợi của công ty để trục lợi, tôi thấy các người đúng là không thiết sống nữa. Mẹ nó, thật quá khốn kiếp. Có hai người ở trong công ty này đúng là một lỗi xấu hổ. Diệp Lăng lập tức hét lên. Lý Kim Phượng và Lưu Toàn run rẩy hai chân, cảm giác được mọi việc thực sự tồi tệ.